Chinh phục soái ca, chương 47, thiên tiết hụt mít lùi cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tiểu tuyết ta, sẽ trả lời muội sau giờ chúng ta làm việc chính đi được không? Lâm Gia Lạc cười nói. Sao hả tiểu Mỹ Nam? Muốn ra tiếp tục sao? Vậy nói gì đó cho ra vui đi rồi ra tiếp tục. Thiên tuyết vuốt từ gương mặt đẹp trai của Lâm Gia Lạc cười nói. Tiểu tiết ta yêu muội, đời này chỉ một mình muội. Lâm Gia Lạc nói xong quay người đảo khách làm chủ. Không, muội muốn ở trên. Thiên tuyết nhìn anh nói. Tiểu tuyết à, giờ đến lượt gia thương muội rồi. Ngoan ngoãn nào gia thương nha. Lâm Gia Lạc cười như hồ ly nói. Rồi anh quấy người xuống hôn lấy môi cô. Chiếc lưỡi thành công chiếm đất nhà cô mà vui đùa ngọt quá. Lâm Gia Lạc cười nói. Rồi hôn xuống xương quái xanh. Thiên tuyết đôi mắt nhắm lại hơi thở dốc. Lâm Gia Lạc lại hôn đến nơi mềm mại nhất của cô. Lâm Gia Lạc một tay chơi đùa một tay không nghỉ thăm dò nó tư mật của cô. Anh hôn dần xuống. Đến nơi đang ẩm ướt của cô thì đừng lại. Tiểu tuyết muội đẹp quá. Nói rồi Lâm Gia Lạc nhanh chóng hôn vào nơi ẩm ướt mà mút. Thấy vậy cô mở mắt ra hơi thở hỗn loạn nói. Gia Lạc đừng hôn ở đó. Xin huynh đó. Không được, ta thích ở đây. Muội nằm yên đi. Lâm Gia Lạc cười nói rồi lại hôn tiếp. Lâm Gia Lạc đừng hôn ở đó nữa. Thiên tuyết nói, tiểu tuyết chỉ cần là muội. Chỉ riêng một mình muội ta đều thích tất cả. Ta không ngại. Lâm Gia Lạc nói. Anh bỏ một ngón tay vào thăm dò. Anh ngước lên nhìn thấy cô hai mắt nhắm lại thì anh lại cho thêm vào một ngón ra vào nơi đó. Tiểu tuyết muội có thích không? Lâm Gia Lạc cười nói, Lâm Gia Lạc huynh dám trêu đùa ta. Chờ đó cho ta. Huynh đợi mà xem ta chơi chết huynh. Thiên tuyết thở gấp nói. Ha ha ha, tiểu tuyết đừng nóng để ra thương muội. Lâm Gia Lạc cười rồi nói. Rồi anh đưa côn thịt vào nơi tư mật của cô nhấp nhẹ cho thiên tuyết quen dần rồi từ từ mà tăng tốc ra vào mạnh mẽ. Tiểu tuyết, nơi này của muội giống như trong mơ vậy, thích quá. Không phải thích hơn trong mơ nhiều. Lâm Gia Lạc vừa thở dốc vừa nói. Thân mình không ngừng lại tiếp tục tăng tốc chạy nước rút. Lần trước anh cũng giống Hàn Thiên Minh thôi, quá say nên cũng chẳng nhớ cảm giác đó ra sao hết. Giờ được tiến vào bên trong của cô, nơi đó của anh giờ đang sướng tê tê luôn rồi. Anh nhấp ra vào nhanh chóng chạy nước rút. Lâm Gia Lạc gầm nhẹ một câu rồi thủy điện xả nước xong xuôi anh nằm ôm chầm lấy Thiên Tuyết. Tiểu Tuyết, lần trước ta say không tính. Đây xem như là lần đầu tiên ta làm không tệ chứ. Lâm Gia Lạc vừa hôn ngực cô vừa nói. Anh là người tập võ từ nhỏ, mới một lần chưa đủ để anh mệt mỏi. Lâm Gia Lạc, lần sau ta cho huynh biết tư vị bị ta cưỡng hiếp huynh như thế nào. Thiên Tuyết nhìn qua Lâm Gia Lạc nói. Ha ha ha, hoan nghênh muội đến cưỡng bức ta đó. Lâm Gia Lạc cười vuốt mũi của cô nói. Hừ, đồ hồ ly thúi. Lần sau ta phải bắt huynh xin tha thứ mới thôi. Thiên Tuyết nói. Tiểu tuyết ta yêu muội, muội muốn sao ta cũng chiều muội hết. Hay giờ làm thêm một lần nữa đi, ta chưa có mệt mỏi đâu. Hiếm khi ba người kia không có ở nhà, chúng phải tận hưởng không gian riêng tư đúng không? Thêm một lần nữa đi. Lâm Gia Lạc cười nói. Ách, này, muội mới ăn no, khi khác đi, muội giờ có việc phải làm rồi. Thiên Tuyết cười nói, muội chiều ta đi mà. Tiểu tuyết, Lâm Gia Lạc làm nũng nói. Thiên tiết tính nói gì nữa thì nghe tiếng nói ngoài cửa. Đại hoàng tử, tiểu thư đang ngủ, người một lát nữa quay lại được không? Thiên cười nhìn Bách Lý Kỳ đang muốn bước vào nên ngăn lại nói. Anh nhìn thoáng qua Thiên thì gõ cửa. Tiểu tuyết, muội có ở đó không? Ta vào được không? Bách Lý Kỳ gõ cửa phòng của cô nói. Đợi muội một chút. Thiên Tuyết cười nói rồi mặc quần áo lại. Hừ, tại sao lại về lúc này cơ chứ? Đúng là phá đám mà. Lâm Gia Lạc không vui nói. Thiên Tiết nhìn anh mỉm cười rồi ra mở cửa. Tiểu Tiết, ta tìm thấy trái này nên tìm muội nè. Lâm Gia Lạc, sao ngươi lại ở đây? Bách Lý Kỳ nhìn thấy Lâm Gia Lạc thì lên tiếng hỏi, đến ngủ chưa cùng Tiểu Tuyết không được sao? Lâm Gia Lạc cười nói, Tiểu Tuyết, muội. Bách Lý Kỳ nhìn Thiên Tuyết nói, rồi anh nhìn thấy vài đấu hôn đỏ trên người thì anh biết Thiên Tuyết và Lâm Gia Lạc vừa làm gì rồi. Bạch Ly Kỳ lườm Lâm Gia Lạc một cái, khốn kiếp dám đi nhanh hơn ta một bước. Anh chửi thầm một câu, trái mít sao? Huynh mang trái mít về cho muội sao? Thiên Tuyết đánh trống lảng nói, không dám nhìn vào mắt của Bách Lý Kỳ nói, ta thấy kinh thành có nhập trái mới về bán nên ta lấy vài trái đến cho muội nè. Bách Lý Kỳ cười nói, rồi quấy người xuống đưa vào tai cô nói nhỏ, Tiểu Tuyết à, muội có phải sắp xếp thời gian để đền bù cho ta không? Ta cũng muốn đó nha. Muội không được thiên vị ai hết đó. Người có người không, ta không chịu đâu đó. Ta ở nơi này cũng muốn muội a, anh nhẹ giọng nói. Hơi ấm ám muội truyền vào tai của Thiên Tuyết, bí mật cầm lấy tay để vào tiểu đệ của mình rồi nháy mắt với cô nói. Cái này, ha ha ha. Thiên Tuyết cười nhìn Bách Lý Kỳ nói. Trong bụng cô thầm nghĩ một câu, bị bắt quả tang rồi không thể nói không được không? Mỹ Nam đưa đến cửa, nếu từ chối ta không phải là Lý Thiên Tuyết a, phóng ngựa lại đây ra tiếp hết. Tiểu Tuyết à, ta đợi muội đó. Đừng để ta đợi quá lâu. Tiểu Kỳ Kỳ còn muốn muội đến chăm sóc đó. Bách Lý Kỳ liếm môi rồi liếm nhẹ vành tai cô nhỏ giọng nói, Cô gật đầu xem như hiểu ý, thấy vậy Bạch Ly Kỳ mỉm cười. Nè, thì thầm gì đó, Tiểu Tuyết hắn là tên hồ ly rất gian xảo, muội ở cạnh ta mới an toàn. Lâm Gia Lạc thấy hai người bí mật to nhỏ gì đó thì không vui. Anh nhanh chóng lại tách hai người ra. Tiểu Tuyết, trái này tên là mít sao? Trái này có mùi thơm thơm rồi nè, có phải ăn được rồi không? Bách Lý Kỳ không thèm để ý đến Lâm Gia Lạc, kéo tay cô về phía mình nói. Rồi anh nhìn Lâm Gia Lạc ý như nói, anh biết điều một chút không đi? Không, từ mai không có thịt ăn đâu. Làm Lâm Gia Lạc lui một bước, tên là trái mít, trái này ăn được rồi nè. Cô cầm lấy một trái lớn xem rồi nói. Nghĩ cái gì đó, cô cười nói, ha ha ha ha. Hôm nay muội cho ba người các huynh ăn một món mới, ta nghĩ ba người thích a. Thiên Tuyết cười vuốt cằm nói, muội làm món gì ta cũng thích. Bách Lý Kỳ cười cưng chiều nhìn cô nói, ta cũng vậy. Mà món gì thấy muội cười nguy hiểm vậy? Tiểu Tuyết, muội không biết chứ, mỗi lần thấy muội cười như vậy ta nghĩ sắp có người gặp nạn a. Lâm Gia Lạc nhìn Thiên Tuyết đang vuốt cằm thì nói thêm vào một câu, có sao? Muội hiền lành như vậy làm gì biết hại ai đâu. Này, muội làm món ăn rất ngon a, mà ở một nơi xa xôi kia không ai mà không biết hết đó. Món này rất nổi tiếng nữa là đằng khác. Thiên Tuyết cười nói, món gì vậy, ta rất mong đợi a. Lâm Gia Lạc cười nói, Tiểu Tuyết là món gì vậy? Bạch Ly Kỳ cũng hiếu kỳ nói, chè thái và hột mít lùi cho. Thiên Tuyết cười nói, nghĩ đến thôi phát thèm rồi. Hột mít lùi cho, ý muội là chúng ta ăn hột mít đúng không? Lâm Gia Lạc thắc mắc hỏi, chè thái là món gì sao ta chưa nghe bao giờ? Bách Lý Kỳ cũng nói, lát nữa rồi biết, muội đi cắt trái mít này đã. Thiên Tuyết cười nói rồi ôm trái mít đi. Hai người thấy vậy cũng theo đi. Thiên Tuyết cắt trái mít ra rồi bỏ hột vào rổ. Thiên giúp Thiên Tuyết rang đậu phộng, nạo dừa mấy thứ linh tinh. Lâm Gia Lạc và Bách Lý Kỳ cũng vào giúp một tay. Sao đông vui vậy? Tiểu Tuyết, muội đang làm gì đó? Lục Khiếu Thiên cũng về thấy mọi người chơi cái gì đó nên cũng chen vào một chân. À, làm bữa tiệc thịt nướng với lại hột mít nướng. Sắp xong rồi, huynh ngồi ở đó đợi muội một chút. Thiên Tuyết cười nói, muội làm tiếp đi. Ta đợi muội. Lục Khiếu Thiên nói. Khoảng nửa tiếng sau mọi việc xong xuôi. Bốn người ngồi quanh một cái bàn. Trên bàn có khoai lang nướng, hột mít nướng, khoai tây chiên, cá viên chiên, chè cô chưa làm xong. Tiểu Tiết hột mít này ăn sao? Lâm Gia Lạc cười nói. Hai người còn lại cũng đều im lặng nghe Thiên Tuyết trả lời. Làm như vậy nè, rồi cô làm mẫu trước, rồi bỏ miệng nhai. Hương vị hột mít bùi bùi tan trong miệng. Bà người thấy cô ăn ngon lành cũng làm theo, Tiểu Tuyết à, này ăn ngon đó. Bà người gật đầu nhai chóp chép nói. Chấm, ngon mấy huynh ăn nhiều một chút. Thiên Tuyết nheo mắt cười nói. Muội vào xem chè nấu xong chưa? Bà huynh tiếp tục ăn đi muội quay lại ngay. Thiên Tuyết nói rồi đi. Nghe vậy ba người tiếp tục cắt hột mít bỏ miệng nhai. Một hồi ba người ăn hết một rổ hột mít lớn, một đĩa lớn khoái lang nướng, hai đĩa khoái tây chiên, ngon quá. Ba người đồng thanh nói, ách ba huynh ăn hết nhiêu đây rồi à, muội không ép à nha. Thiên Tuyết cười nói, rồi số phận của ba người cô hiểu rồi đó. Ba người nghe vậy thì gật đầu, ngon lắm Tiểu Tuyết, ba người cười nói. Hy vọng ba huynh thả bom không quá thảm a, Thiên Tuyết cúi đầu nói nhỏ một câu. Rồi ngước lên nhìn ba người cười. Cách chương.